Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, khủng bố cổ độc bẫy dập. Tô Mộc Trần thân thể hơi chấn động một chút, cũng không có ngăn cản, Sở Nam trong thân thể linh khí, trong nháy mắt xông vào Tô Mộc Trần trong thân thể, lưu chuyển kinh mạch về sau, tiến vào Tô Mộc Trần nơi đan điền. Dần dần, Sở Nam linh khí biến mất, bị chúng độc cổ thôn phệ trống không. Độc kia cổ rõ ràng biến đến hưng phấn rất nhiều, đến mức Tô Mộc Trần trong thân thể võ giả nội kinh chảy xuôi đều bắt đầu gia tăng tốc độ, đang lưu động mà lại tiên thiên linh khí để nó khẩu vị lớn, sức cắn nuốt độ càng mạnh. Tô Mộc Trần nhẹ giọng nói ra. Sở Nam nhíu mày, trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó hắn hơi hơi trầm ngâm nói, ta biết, chỉ là kiểm tra một chút, hiện tại có thể nói một chút đây là cái gì tình huống sao? Tô Mộc Trần than nhẹ một tiếng nói, thực cùng ta nguyên bản phụ mẫu có chút quan hệ, mà vị kia Hồng Nhan là ta nguyên bản thân phận một vị vị hôn thê, nhưng ta hiện tại chỉ là Tô Mộc Trần, cũng không có nguyên bản thân phận, cho nên loại này hôn ước thực cũng không có ý nghĩa gì. Ta vốn là muốn thông qua thứ này tìm kiếm giải một chút vứt bỏ ta nguyên bản người nhà một hệ liệt tình huống, nhưng ta tại thu hoạch được rất nhiều cơ duyên tình huống dưới vẫn không có biện pháp bước vào tiên thiên chi cảnh, không có phù hợp bọn họ yêu cầu. Sở Nam nói, ngươi là chỉ thiên hư núi, vẫn là phức tạp hơn thế lực. Ngươi vị kia Hồng Nhan, trong thân thể cũng có độc cổ sao? Tô Mộc Trần nói, các nàng cùng thiên hư núi có quan hệ, nhưng thiên hư núi vẻn vẹn chỉ là thế lực nào một bộ phận, một cái bầy ở ngoài sáng thế lực thôi. Còn ta vị kia Hồng Nhan, ngươi thực gặp một lần, nàng xuất hiện tại Thanh Khê xem qua, mang theo mặt nạ quỷ. Sở Nam bị kinh ngạc, nói, là nàng, nàng không là cố ý mang theo mặt nạ đến lừa dối ta sao? Tô Mộc Trần nói, lừa dối ngươi là một nguyên nhân, nhưng là mang theo mặt nạ bản thân, cũng là một nguyên nhân. Nàng xác thực cũng không phải là Tinh Nguyệt đại nhân, nhưng thân phận nàng thực cùng trăng sao không sai biệt lắm. Sở Nam nói, vậy ngươi vì cái gì hiện tại bỗng nhiên lại muốn tiêu diệt độc cổ đâu? Tô Mộc Trần nói, ta vì chính mình xem bói mấy lần, lần này cơ hồ là khó giải, cho nên muốn trước lúc này giúp ngươi làm vài việc, xem như ta đối với sở vận cùng ngươi bổ khuyết đi. Bất luận như thế nào, ta xác thực là có chút có lỗi với các ngươi. Sở Nam không nói gì. Tô Mộc Trần nói, loại độc này cổ, ngươi khu trừ một lần thì sẽ biết đây là một loại đáng sợ đến bực nào độc cổ. Sở Nam trầm ngâm một lát, nói, cho nên ngươi bình thường không khu trừ là bởi vì ngươi biết, cho dù là khu trừ, nó thực y nguyên vẫn là hội tồn tại ở trong cơ thể ngươi. Căn bản khu trừ không, đúng không? Tô Mộc Trần nói, vâng, loại độc này cổ, xuất hiện về sau, cơ hồ không người có thể ngăn cản được xâm lấn, cũng dường như rất nhỏ khả năng bị khu trừ sạch sẽ. Sở Nam nói, ta đại khái đã biết là tình huống như thế nào. Tô Mộc Trần nói, ngươi không tin, có lẽ trên người ngươi đã có độc cổ, chỉ là ngươi cũng không biết. Sở Nam nói, ta tin, nếu như loại độc này cổ đúng như ngươi nói lời nói, như vậy ta xác thực đã biết là chuyện gì xảy ra. Tô Mộc Trần giật mình, nói, ngươi biết, đây là có chuyện gì? Sở Nam nói, đây là một loại thân thể kết hợp linh hồn cổ độc. Nói đến rất ly kỳ, nhưng xác thực như thế, độc tố hẳn là tinh luyện tại phệ hồn trùng. Tô Mộc Trần nói, cái kia phong thủy phản phệ, bắt quỷ, ngưng luyện phù chú, mà kim dò xét huyệt đều sẽ trúng độc. chỉ cần những thứ này đều cùng Cửu Long Phong Thủy Cục có quan hệ. Sở Nam gật đầu, nói, đúng, Tô Mộc Trần nói, sớm biết như thế, lúc trước ta thì không đúng Tô gia thượng tầng phong thủy cục động thủ. Sở Nam nói, ngươi không động thủ, ngươi y nguyên sẽ trúng độc. Cái này hạ cổ độc người nhằm vào ngươi hoặc là nhằm vào tất cả phong thủy thuật sĩ. Như vậy bất luận ngươi có động thủ hay không, đều sẽ trúng độc, loại này dùng độc cao thủ. Làm thế nào có thể để ý hạ độc hình thức? Ngươi uống nước, độc có khả năng ở trong nước. Ngươi ăn cơm, độc có khả năng tại trong cơm. Ngươi không ăn không uống chân khí, độc khả năng tồn tại ở trong không khí. Tô Mộc Trần buồn vô cớ nói, cái này thật là phù hợp loại độc này của mạnh mẽ năng lực đặc thù. Bởi vì ta tự thân tình huống cũng có thể suy ra. Loại độc này cổ, theo ta được biết, trừ sư phụ của ngươi bên ngoài, không người có thể ngăn cản khủng bố xâm lấn. Sở Nam nói, ngươi làm thế nào biết sư phụ ta có thể ngăn cản? Ngươi là nghe nói à? Nghe nói loại chuyện này bản thân liền là không thể tin. Cho nên, chỉ sợ ta sư phụ đều ngăn cản không loại độc này cổ xâm lấn. Cho nên, ngươi độc cổ này, ta không có cách nào giúp ngươi khu trừ. Tô Mộc Trần khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu, nói, ngươi sợ trúng độc. Sở Nam nói, ta không sợ trúng độc, nhưng nếu như lại bên trong trên người ngươi loại này bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm độc cổ chi độc, chỉ sợ ta đem không có đường lui. Có ít người tính kế đến, ngươi bị buộc đến không cách nào về sau, nhất định sẽ tìm người giải độc, mà giải độc thời điểm cũng chính là nhường ta lần nữa trúng độc thời điểm. Cái này trước đó ta xác thực là chuẩn bị giúp ngươi giải độc, nhưng bây giờ ta phóng thích tiên thiên linh khí kiểm tra một chút về sau, đúng là không thể động thủ, mà lại ta cũng khẳng định ngươi sẽ không chết, thậm chí lần này ngươi còn cầm giữ có cơ duyên. Tô Mộc Trần giật mình nói, xin lỗi, không nghĩ tới, trong lúc vô hình ta liền trở thành một khỏa đến giết hại ngươi quân cờ, ta lại vẫn cứ coi là ta đang giúp ngươi. Sở Nam nói, loại chuyện này, cần phải nghiêm túc cân nhắc, thôi diễn mới có thể nghĩ đến kết quả. Cho nên, ngươi có thể rời đi nơi này. Tô Mộc Trần trong mắt hiện ra áy náy chi sắc. Sở Nam đứng lên, nói, ra ra. Chúng ta trước đưa hắn ra ngoài, sau đó ta lại đi vào tu luyện một hồi. Gừng Thiên Tâm gật gật đầu. Tiếp đó, Sở Nam cùng Gừng Thiên Tâm đem Tô Mộc Trần đưa xuống dưới đất phòng. Về sau, Sở Nam cùng Gừng Thiên Tâm lần nữa về tới đây. Gừng Thiên Tâm không hỏi, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hồi đến tầng hầm về sau, hắn tiếp tục làm người bảo vệ, đứng tại nơi hẻo lánh, mà Sở Nam thì tại Tô Mộc Trần bàn ngồi chỗ nào, nhìn đến một mảnh màu đen dấu vết, đó là một loại khí độc tràn ngập ra, bị ngọn lửa đốt cháy về sau lưu lại dấu vết. Quả nhiên có độc a, loại này cầm giữ có sinh mệnh đặc thù độc tố, mới là thật đáng sợ. Ta nếu là trị liệu tốt Tô Mộc Trần, độc kia bị ta nhiễm lên một bộ phận mà không biết, lại đi trị liệu cái kia lão tướng quân thể nội ký sinh trùng lời nói, thì sẽ hình thành giao nhau cảm nhiễm, trong cơ thể ta độc cổ liền sẽ bị kích hoạt, ta thì rơi vào địch nhân trong khống chế. Nếu như ta lần này phát hiện Tô Mộc Trần độc, không trị liệu Tô Mộc Trần lời nói, ta trước đó vì Tô Mộc Trần chuyển vận một đạo linh khí đã kích hoạt nơi này độc tố tràn ngập. Trên thực tế ta y nguyên trúng độc, nhưng sư phụ lưu tại nơi này hỏa diễm nguyên tố năng lượng lại có thể đem loại độc tố này thanh trừ sạch sẽ. Cho nên Tô Mộc Trần ngồi xếp bằng bốn phía, rơi xuống nhiều như vậy màu đen dấu vết, khắp nơi đều là âm mưu quỷ kế a. Sở Nam trong lòng cảm thán, chỉ cảm thấy vờn quanh ở bên người bẫy dập nhiều, hơi không lưu tâm liền muốn trúng chiêu.